Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226: Chính phủ hành động. Siliep cơn mưa tiếp tục xem đến cùng, thấy được cái gọi là vị thứ năm hoàng đế miêu tả, không khỏi nhếch nhếch miệng. Hắc Nhiên đạo: Chắc hẳn toàn bộ thế giới đều đã long trời lở đất đi. Tiếp xuống chỉ cần an tâm triển một đoạn thời gian, liền có thể triệt để ngồi vững vàng thứ năm hoàng vị trí. An tâm triển chỉ sợ rất khó. Rốt, nhún nhún vai, nhìn thấy Siliep cơn mưa quăng tới ánh mắt, nói, trước đó xử lý bách thú Kaido một người bộ hạ, đoán chừng không bao lâu tên kia liền muốn tìm tới cửa. Siliep cơn mưa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá trải qua hải quân bản bộ điên cuồng. Hắn đối Rốt hành vi đã có nhất định thích ứng, lại tăng thêm liền hải quân cứ điểm đều phá hủy. Bách thú Kaido thật cũng không đáng sợ như vậy. Làm đứng đầu kiếm sĩ, cứ việc lựa chọn đi theo Rốt, nhưng Siliep cơn mưa mục tiêu cũng không chỉ là tứ hoàng một trong. Đến cái này cấp bậc nhân vật, ánh mắt tự nhiên muốn càng đi lên cấp một. Tứ hoàng phía trên, chính là vương giả, chỉ có thắng qua tứ hoàng, mới có thể chân chính đi đến đầu này Grand Line đỉnh điểm nhất. Vô luận Rốt cùng Kaido có hay không khúc mắc, giao phong đều là chuyện sớm hay muộn. Đi thôi, Rốt từ Siliep cơn mưa trong tay tiếp nhận báo chí. Nhìn kỹ một đoạn về sau, tướng báo chí ném ở một bên. Đứng lên, nhìn về phía nơi xa dần dần tới gần hòn đảo kia. Răng rắc, hắn nhấc chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Cả chiếc quân hạm liền từ hắn chỗ chiến lực vị trí, bắt đầu từng chút vỡ nát. Cuối cùng cả chiếc quân hạm cứ như vậy phá thành mảnh nhỏ, triệt để tiêu hủy. Rốt đưa tay vung lên, vặn vẹo chi lực đẩy ra, càn quét phía dưới hải lưu. Tướng quân hạm vỡ vụn mảnh vỡ phóng tới nơi xa về sau, cùng Siliep cơn mưa cùng nhau lướt về phía nơi xa hòn đảo kia. Rất nhanh, hai người tới hòn đảo bên bờ. Leo lên hòn đảo, đây là một tòa cỡ lớn hòn đảo. Biên giới chỗ nhìn không ra cái gì, nhưng hòn đảo nội bộ kiến trúc cũng rất là cao lớn phồn hoa. Hoặc là một quốc gia, hoặc là chính là cái nào đó tứ hoàng lãnh địa một trong. Lấy Rốt cùng Siliep cơn mưa bây giờ thủ đoạn, cũng là không sợ bại lộ. Muốn bắt bọn hắn lại hai cái, ít nhất cũng phải ba cái đại tướng cấp chiến lực. Mà ba cái đại tướng cấp chiến lực hiển nhiên không có khả năng tùy tiện liền xuất động. Huống chi hiện tại hải quân bản bộ loạn thành một bầy. Vô luận là Impel Down vẫn là hải quân bản bộ, đều cần khẩn cấp chữa trị. Vô luận đi đến nơi nào, mạnh được yếu thua từ đầu đến cuối sẽ không cải biến. Tại hòn đảo bên ngoài khu dân nghèo, Rốt cùng Siliep cơn mưa mắt thấy một quần áo tả tơi dân nghèo bị một nhóm người vây quanh ẩu đả, miệng phun máu tươi đổ vào trên mặt đất. Nhóm người kia cuối cùng nghênh ngang rời đi, mà bị ẩu đả dân nghèo thì té nằm nơi đó, sinh tử không biết. Phụ cận những người khác không biết là nguyên nhân gì, cũng không có tiến lên thi cứu, cho nên mới phải làm cường giả. Siliep cơn mưa ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng, đi theo Rốt dạo bước đi qua đường đi. Trên đường phố dân nghèo cùng trước đó đánh người một đám hung đồ mặc dù không thể lập tức nhận ra Rốt cùng Siliep cơn mưa thân phận, nhưng vẫn là bản năng cảm thấy được Rốt cùng Siliep cơn mưa không dễ chọc. Nhao nhao hướng về một bên nhượng bộ, toát ra hoàn toàn khác biệt thái độ. Đúng vậy a, cho nên mới phải làm cường giả. Rốt cười nhạt một tiếng. Hắn không có đi nhìn những cái kia hung đồ, cũng không có đi nhìn những dân nghèo kia. Cứ như vậy cùng Siliep cơn mưa xuyên qua đường đi, biến mất tại khu dân nghèo cuối cùng. Xuyên qua khu dân nghèo về sau, phía trước xuất hiện chính là dần dần phồn hoa khu vực. Ta đi làm ít tiền, thuận tiện thay quần áo khác. Từ trong ngục giam vượt ngục ra lúc, Rốt mặc dù nửa đường làm mấy bộ y phục thích hợp xuyên, nhưng vẫn là lộ ra rất dở ương ương. Cùng Siliep cơn mưa đi cùng một chỗ, ngược lại giống như là cái tùy tùng. Siliep cơn mưa ngược lại là đối với mình quần áo cũng không thèm để ý. Hắn bị giam tiến vô hạn địa ngục lúc không có bị thay đổi áo tù. Xuyên chính là lúc đầu quần áo, ra thời điểm cũng vẫn là lúc đầu quần áo. Được, Silly ép cơn mưa gật gật đầu. Đến gần một cái quán ăn, Rốt thì dọc theo đường đi thẳng về phía trước. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm loại kia nhìn không dễ chọc nhân vật. Sau đó tâm bình khí hòa giáo dục đối phương một phen. Cũng lấy đi nên cầm học phí. Một lát sau, Rốt về tới trong nhà hàng. Trên thân kia dở dở ương ương quần áo đã hoàn toàn đổi đi. Mặc vào chế tác cực kỳ tinh xảo quần áo trong. Bên ngoài hất lên một kiện ám sắc điều áo khoác. Yêu đao thôn vũ bị hắn dùng màu đen vải cuốn lấy. Treo ở bên hông vị trí. Giấu ở kia ám sắc điều áo khoác bên trong. Thanh này yêu đao mới đầu dùng rất không thuận tay. Nhưng trải qua mấy ngày điều giáo về sau. Dùng đã thuận tay nhiều. Ngô, nhìn tốt hơn nhiều. Silly ép cơn mưa cắt xuống một khối mang máu bò bít tết bỏ vào trong miệng. Rốt điểm 1/9 phần quen bò bít tết. Nói, cũng không thể để cho ta nhìn như cái tùy tùng. Tiếp xuống trước hết tại trên tòa đảo này nán lại một đoạn thời gian. Không nghĩ tới nổi danh thế giới sung sướng đường phố ngay ở chỗ này. Đợi lát nữa đi qua đi dạo. Hiện tại Robin không ở bên người. Liền cái tài giỏi thủ hạ đều không có. Muốn siêu tập tình báo cái gì lại phải tự mình động thủ. À, người thích kia loại địa phương sao? Silly ép cơn mưa hào hứng không lớn mà nói. Kia loại địa phương có ý gì? Tất cả đều là chút không có chút nào lực lượng nữ nhân. Còn không bằng tìm xem có hay không giác đấu trường loại hình địa phương. Ngoặc kép chấm hỏi. Rốt một mặt kỳ dị nhìn xem Silly ép cơn mưa. Silly ép cơn mưa kỳ quái nói. Thế nào? Ta nói có vấn đề gì không? Không, không có vấn đề. Rốt lắc đầu, nói, vậy chúng ta liền phân lộ đi. Sung sướng đường phố, nơi này là thế giới nổi danh nhất quảng trường giải trí một trong. Cả con đường bên trên hiện đầy sòng bạc quán ba loại hình địa phương. Một mảnh ngợp trong vàng son khí tức, thỉnh thoảng đi ngang qua một quý tộc, nắm cả một cái hoặc là hai cái mỹ nữ từ trên đường đi qua. Nếu như nhớ không lầm, nơi này kẻ thống trị hẳn là chính phủ thế giới dưới trướng CPO bí mật nội ứng. Sung sướng đường phố nữ vương Street Tây. Bất quá, một cái phổ thông CPO thành viên. Xử lý cũng không có ban thưởng. Cũng không thể nhấc lên rốt nhiều ít hào hứng. Tới đây thuần túy chính là báo hưởng lạc một phen tâm tư. Nhìn xem có thể hay không đụng vận khí gặp lại Fujitora. Nếu là có thể để Fujitora lên thuyền, tiếp xuống đối kháng tứ hoàng đoàn hải tặc độ khó liền sẽ nhỏ rất nhiều. Mà tại Rốt bước vào sung sướng đường phố thời điểm, sung sướng đường phố trung ương nào đó tòa nhà xa hoa trong kiến trúc. Một cái nổi bật thân ảnh đang đứng tại cửa sổ nơi cửa. Cầm trong tay đen đen Musi, quỷ thủ Rốt cùng Silly ép cơn mưa đều ở nơi này. Muốn hay không khai thác hành động, ngoặc kép. Đối phó bọn hắn hiện tại cần bàn bạc kỹ hơn. Đen đen Musi một bên khác truyền đến ngũ lão tinh. Thanh âm, ngữ khí trầm thấp nói. Bất quá ngươi có thể thử xử lý. Bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể. Minh bạch, chết tây nhẹ nhàng gật đầu. Phủ lên đen đen Musi. Một bên khác, ngũ lão tinh sắc mặt kiềm chế ngồi tại chính phủ thế giới tầng cao nhất trong văn phòng. Vốn cho rằng Rốt bị bắt vào Impel Down có thể gối cao không lo. Không nghĩ tới nửa năm không đến. Liền xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất. Thậm chí liền hải quân bản bộ cứ điểm đều bị phá hủy. Tuy nói Rốt thế lực còn chưa đủ lấy cùng tứ hoàng địch nổi. Nhưng vô luận là bây giờ chiến lực. Vẫn là trên biển cả danh hào. Xưng là thứ năm hoàng đã là không quá đáng chút nào. Đây là ngũ lão tinh ngay từ đầu liền không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Marineford cùng Impel Down ngục giam đều tại trùng kiến. Muốn đối phó quỷ thủ cùng Silly ép. Ít nhất phải điều động hai tên đại tướng trở lên sức chiến đấu. Hiện tại động thủ phải chăng phù hợp. Vô luận có thích hợp hay không. Đều nhất định muốn xuất thủ. Một ngũ lão tinh trầm mặt mở miệng. Nói, so với dâu trắng cùng bách thú Kaido bọn hắn. Quỷ thủ uy hiếp càng lớn, thà rằng bỏ mặc cái khác tứ hoàng tồn tại, cũng tuyệt không thể tùy ý triển. Vô luận là dâu trắng vẫn là bách thú Kaido, bình thường cũng sẽ không chủ động tìm chính phủ phiền phức, cũng sẽ không chủ động đi công kích hải quân. Nhưng Rhodes khác biệt, vô luận là Dressrosa sự kiện, vẫn là vượt ngục về sau xông đến hải quân bản bộ đại náo một trận, đều chứng minh Rhodes người này vô luận là thực lực hay là ý nghĩ, đều đối chính phủ cấu thành cực lớn uy hiếp. Quỷ thủ Rhodes cùng Siliev cơn mưa liên thủ, không phải như vậy dễ dàng tiêu diệt. Bất quá bọn hắn trước đó trêu chọc qua bách thú Kaido. Lấy Kaido tính cách, sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Nếu là như vậy, có lẽ có thể đem tin tức truyền lại cho Kaido. Không thể đem hy vọng hoàn toàn đặt ở Kaido trên thân, chúng ta cũng nhất định phải phái binh xuất động. Chấm ngoặc kép, ngũ lão tinh nghị luận với nhau. Cuối cùng đem chọn lý kế hoạch hóa thành từng đầu mệnh lệnh. Hạ đặt ra ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.